Chương 1987 tối cường thăng cấp hệ thống. Kích thích buổi đấu giá. Bởi vì quá kích động, cũng bởi vì Long Phi quá muốn cho cha của chính mình một lần nữa trở lại người sống thế giới ở trong, cho nên mới phải không khống chế được tâm tình của chính mình. Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím cùng U Minh lão nô ánh mắt, Long Phi có chút lúng túng. Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi nói, ngươi biết cửu chuyển thiên linh hoa tác dụng? Long Phi nói, thì không biết. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ngươi không cần gạt ta, nếu như ngươi biết cái gì liền nói. Long Phi vẫn là một mực phủ nhận nói, thật sự không biết. Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt vừa thu lại, nàng dư quang của khóe mắt nhưng ở chú ý Long Phi vẻ mặt biến hóa, trong lòng đối với Long Phi cũng nổi lên cảnh giác. Nàng vừa nãy nghe rất rõ ràng, để phụ thân hắn trở về nhân gian, đây chính là cửu chuyển thiên linh hoa sức mạnh, chỉ là ở thượng cổ thần chiến vị diện bên trong chỉ có cửu chuyển thiên linh hoa có thể luyện chế ra cửu bộ hoàng dương đan, có thể làm cho người chết phục sinh, hơn nữa không vân mệnh vận trưởng khống. U Minh lão nô truyền âm nói, tiểu thư, hắn khẳng định biết cái gì. Thiếu nữ mặc áo tím trả lời, người ta nhìn ra rồi. U Minh lão nô nói, vì nếu như hắn biết cửu chuyển thiên linh hoa sức mạnh, vạn nhất bị hắn cướp giật đến, hắn dùng tới cứu mình người, lão chủ nhân làm sao đây? Thiếu nữ mặc áo tím trầm mặc không nói, nàng cũng không biết. Long Phi luyện đan thuật là nàng gặp lợi hại nhất. Nếu như phía trên thế giới này có đan dược sư có thể luyện chế ra cửu bộ hoàng dương đan, cái kia nhất định chính là Long Phi, nhưng là Long Phi biết cửu chuyển thiên linh hoa sức mạnh, hắn có thể hay không tư thôn, trong lúc nhất thời. Thiếu nữ mặc áo tím do dự lên, bất quá, nàng lo lắng có chút dư thừa. Lý Nguyên Bá truyền âm cho Long Phi nói, ngài đại thúc không cần cứu, hắn là địa ngục chi vương, hiện nay đang tu luyện địa ngục pháp tắc, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ địa ngục pháp tắc thời điểm, hắn sẽ tái hiện nhân gian. Mặt khác, lão đại, cửu chuyển thiên linh hoa phi thường ít ỏi. Nó xuất hiện chủ thần điện người khẳng định cũng sẽ theo xuất hiện, chủ thần điện là tuyệt đối không cho phép loại này siêu thoát trưởng khống đồ vật xuất hiện, nếu như chủ thần điện người chưa từng xuất hiện, cái thứ này rất có thể là giả. Lý Nguyên Bá rõ ràng cửu chuyển thiên linh hoa mang ý nghĩa cái gì, chủ thần điện đặc biệt trưởng khống 10 vạn vị diện vận mệnh thần, thứ này một khi xuất hiện hắn lập tức liền có thể cảm ứng được, tuyệt đối sẽ không để cái thứ này cứu người, bởi vì người chết phục sinh liền thoát khỏi vận mệnh trưởng khống, đây là chủ thần điện tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Long Phi khẽ gật đầu, nói, ngày đến thời điểm xem, ngược lại một câu nói, không mua được liền cướp, không giành được liền giết. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, thiếu nữ mặc áo tím thiên thính chi thuật vẫn đang sử dụng, nhưng là Long Phi cùng Lý Nguyên Bá truyền âm nàng căn bản không nghe được, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột lên, đại nhân, bàn xà trận 81 tên võ sĩ toàn bộ chết rồi. Sứ giả thở hồng hộc chạy vào gian phòng, một người đàn ông tuổi trung niên rộng rãi đứng dậy, ánh mắt chìm xuống, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng mới co giật mấy lần, âm lãnh sát ý, nho nhỏ một cái Long Phi lại dám kiêu ngạo như thế. Được. Ngày hôm nay ta liền xem ngươi có mấy cái mệnh. Hừ. Nam tử trên người mang theo sát ý, người sứ giả kia hưng phấn cười nói, ngài đại nhân, chỉ cần cầm Long Phi diệt trừ, Thiên Thần Sơn, thần tử sẽ ban cho chúng ta Thiên Hối Thương Minh tiến vào tranh bá chiến trường quyền lợi. Chỉ cần chúng ta Thương Minh có thể đi vào tranh bá chiến trường, ảnh hưởng địa vị nhất định sẽ thẳng tắp tăng lên trên, mà ngài nhất định sẽ trở thành Thiên Hối Thương Minh bên trong minh chủ. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, hai người cười to lên, buổi đấu giá trọng yếu thế nhưng, đối với hắn mà nói. Long Phi mệnh trọng yếu hơn, Thiên Hối Thương Minh tầng thứ hai, to lớn yến tân phòng khách, tầng này vì là phục thức hai tầng, tầng thứ nhất là xếp đầy 18 bàn tròn, mỗi bảng 10 người, hai bên trái phải phân biệt thiết lập 6 đặc thù xa hoa phòng riêng. Lần đấu giá này sẽ không phải bình thường, không có nhất định thực lực căn bản không tư cách vào đến. Không bao lâu, một tên Thiên Hối Thương Minh trưởng lão đi tới cái, nói, các vị đại nhân, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Trước đó ta lại nói rõ một lần. Đấu giá thời điểm có thể dùng thần thạch, cũng có thể dùng ngang nhau giá trị linh bảo đấu giá, bất quá. Linh bảo cần định giá. Hy vọng các vị đại nhân đều có thể mua được vừa lòng đẹp ý bảo vật. Nói xong trưởng lão lui xuống. Lúc này 18 tên cô gái tuyệt sắc từ hai bên đi ra, phân biệt đứng thẳng ở 18 bảng bên người, các nàng là chuyên môn dùng để ra giá 18 cô gái, tất cả đều là tuyệt sắc, đồng thời trên người mặc quần áo cực nhỏ, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Đến nỗi phòng riêng bên trong nữ tử, đẩy cửa ra chớp mắt, Long Phi càng là chấn động rồi, một bộ y phục đều không có mặc. Chỉ là không chờ nàng đi vào gian phòng liền bị thiếu nữ mặc áo tím cho. Đuổi đi, bất quá nàng vẫn là nhìn thấy Long Phi trong lòng buồn bực nói. Ngày này Thiên Hối Thương Minh đến cùng là ở nơi nào làm tới đây ma nhiều cô gái tuyệt sắc à? Những cô gái này tất cả đều là hồ tộc, nói các nàng là hồ ly tinh tuyệt không nói quá, hoàn toàn liền đem nam nhân hồn cho câu đi ra. Cô gái mặc áo tím trắng long phi một chút, nói, Kề Thiên Hối Thương Minh đang khống chế Thiên Hồ Sơn Mạch, nơi đó là hồ tộc lãnh địa, chuyên môn bồi dưỡng các loại cô gái tuyệt sắc dùng để làm rất nhiều chuyện, ngươi cũng muốn làm tâm một điểm, như ngươi thứ sắc lang này, một năm không biết muốn chết bao nhiêu ở các nàng trên tay. Ôn Nhu Dường, giết người, rất nhiều người liền sao vậy chết cũng không biết. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, kệ ta là sắc lang, ta lại không ăn ngươi đậu hũ, mò ngươi cái mông, ta sắc lang cũng sẽ không đối với ngươi sắc. Cô gái mặc áo tím ánh mắt trừng một thoáng Long Phi, vào lúc này U Minh lão nô đi vào gian phòng, thấp giọng nói, kệ tiểu thư, dò nghe, thần bản điện vị thiếu niên kia ở chúng ta đối diện mặt, còn có mấy cái thế lực to lớn, cùng mấy lớn thương minh người đều ở, chúng ta mang đến tiền e sợ, thiếu nữ mặc áo tím nói, kệ ta biết rồi. U Minh lão nô không hề nói tiếp, thiếu nữ mặc áo tím nhìn trên tay vòng tay, nhẹ nhàng cắn cắn răng, mấy phút sau, chủ trì trưởng lão đi tới cái, mỉm cười nói, vì để cho buổi đấu giá càng thêm vào hơn ý tứ, kích thích, ngày hôm nay trước tiên tiến vào hành hai trận đặc thù bán đấu giá IE đầu tiên. Hồ tộc sinh đôi. Đùng đùng. Vỗ một cái lòng bàn tay, sinh đôi từ một bên khiến người ta cho áp đi ra, gò má có chút sưng đỏ, con mắt đỏ chót, khẳng định mới vừa rồi bị người đánh qua, hai anh em sinh đôi này tuy rằng không phải xử nữ, thế nhưng các nàng trải qua đặc thù dạy dỗ, có thể nói 108 kiểu dáng hình dáng tinh thông, hơn nữa có thể cho ngươi sảng khoái chi lại sảng khoái. Trọng yếu chính là các nàng đã từng phụng dưỡng người chính là từ đạo ác ma trên đi ra Long Phi. Đấu giá giới, một viên thần thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Ha ha ha. Vậy ai được này đôi bào thai, ai không liền cho tiểu tử kia mang nón xanh sao? Ta muốn 10.000 viên thần thạch. Không muốn theo ta tranh, ta liền cho tiểu tử kia mang lông xanh, ta ra 20.000 viên thần thạch. Đây là công nhiên sỉ nhục Long Phi, Long Phi chưa phát hỏa, Lý Nguyên Bá nhưng không nhịn được toàn thân then chốt nổ vang, nói, ở những này người muốn chết phải không?